mà có một thằng thanh niên sinh năm 92 đi trâu. Con trâu hai hôm sau chết, thằng đó biến thái không chịu được luôn ấy. Đến giờ vẫn không ai lấy. Nghe đến quả chết trâu cả nhà cười như điên dại. Chuyện của cái Dung nó khắm hơn nước mắm. Tự nhiên nó chốt quả chuyện làm bao nhiêu nỗi sợ lúc nãy bay biến hết. Tôi vừa cười sằng sặc vừa nói. Mẹ, đến trâu nó còn chết thì bộ ai dám lấy nó. Về nhà nó cho lại không thấy ngày mai luôn nớ. Tôi cố giả giọng dân tộc trêu nó. Cái Dung làm quả kết thợ điện cũng sợ hết hồn. Quạt quay, điện sáng, cả nhà ồ lên, ô có điện rồi, may thế không hôm nay nóng chết. Câu chuyện chết trâu vẫn còn được nhai lại cho đến mấy ngày sau. Cái Dung bị trêu cho lần nào cũng đỏ cả mặt cách trương.